Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 505, bùng nổ tiểu bạch. 3/3 cầu đính duyệt. Nghe xong Tinh Á lời nói, Trần Phong cùng rung động trầm mặc một lúc lâu, nói không ra lời, dựa theo ý của nàng. Như vậy bọn họ hiện tại phải đi. Đây chính là 8 vạn năm trước. Tình à, quê hương a, ngươi còn nhớ rõ gia hương ngươi chuyện bên kia sao? Trầm ngâm một chút, Trần Phong quyết định trước tiên đem tình báo tìm hiểu rõ ràng lại nói. Ân, nhớ kỹ a, chúng ta Tinh Không Cự Long nhất tộc, ký ức ghi chính là gạch thẳng đánh dấu. Lại nói tiếp chủng tộc của mình. Tình ngắm một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ từ tất cả đều là thần sắc kiêu ngạo. Ân, vậy được a, người đem người còn nhớ rõ sự tình nói cho ta biết a. Gật đầu, Trần Phong lấy cái bàn, lấy cái ghế, lấy mấy chén đồ uống, chuẩn bị nghe nàng bắt đầu bài giảng. Ngồi trên ghế, uống một ngụm Trần Phong tự chế nước trái cây sau đó. Chưa từng có uống qua loại vật này. Tinh Á nhãn tình sáng lên, trực tiếp bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Lẻ ba linh, cái này, đây là vật gì? Làm sao uống ngon như vậy? Trong mắt sáng lên nhìn trên bàn cái chén không? Tình Á hỏi, đây là nước trái cây, uống ngon sao? Trần Phong ngồi một bên, cười híp mắt nhìn nàng nói rằng, uống ngon, nghe vậy, Tình Á đầu nhỏ điên cuồng thời điểm. Điểm một hồi vẻ mặt hy vọng nhìn Trần Phong, hy vọng hắn có thể tự cấp chính mình một ly. Uống ngon vậy thì nhanh lên nói, không nói vậy không có uống. Nghe được câu này, Tinh Á khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền nhíu lại. Lúc đầu đối với Trần Phong bởi vì một ly nước trái cây có chút chuyển biến tốt ấn tượng, nhất thời lần nữa thay đổi. Lúc này ở trong mắt nàng, Trần Phong chính là cái loại này trên đầu sừng dài, cầm trên tay cái nĩa ác ma. Không phải là nói nha, ta nói là được, cho người ta uống nước trái cây nha. Lúc đầu muốn quật cường một cái Tinh Á, đang nghĩ đến nước trái cây mùi vị sau đó, trực tiếp liền kinh sợ, làm bộ đáng thương nhìn Trần Phong. Tinh Á cảm thấy, chính mình tại nói ra những lời này sau đó, tiết tháo gì gì đó đều đã không trọng yếu. Bất đắc dĩ nhìn nàng, Trần Phong duỗi tay ra, một cái bình xuất hiện ở trong tay. Trong bình này bị hắn thi triển tu di nhẫn thuật pháp lắp ráp ước chừng 10 tấn lượng nước trái cây. Đem cái chai để lên bàn một cái, Trần Phong mở miệng nói, nhanh lên nói, nói cái này một chai đều là ngươi. Phương diện này nhưng là có ước chừng 10 tấn lượng nước trái cây a. Nghe được câu này, Tình Á nhất thời ánh mắt liền không thể rời cái kia cái chai. Hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng không mất điệt bắt đầu nói. Nàng vừa mới bắt đầu lúc nói, cái kia cái chai đã bị Trần Phong đẩy tới. Tiếp nhận cái chai, Tình Á cũng không còn uống, mà là chịu đựng dụ hoặc. Tiếp tục nói, đang lúc bọn hắn đi đến Tinh Á thế giới thời điểm, thiên giới cấm bên kia núi xảy ra một đại sự. A, tới gần cấm núi, yêu ma hai tộc trên chiến trường, một con to lớn cửu vĩ hồ, hai mắt đỏ bừng, cả người tản ra năng lượng màu đỏ, bên mép còn không ngừng tràn ra nước bọt, mà yêu tộc cùng ma tộc những người khác đều là hoảng sợ nhìn con này cửu vĩ hồ. Không có bất kỳ người nào dám lên trước, sợ bị bên ngoài một không cẩn thận giết chết. Lúc này cửu vĩ hồ trong miệng không ngừng phát sinh từng tiếng thống khổ bi minh, bi thương than khóc, nghe thanh âm chính là tiểu bạch thanh âm. Còn như tiểu bạch tại sao sẽ như vậy, còn muốn từ 4 canh giờ phía trước nói lên. Lúc đó tiểu bạch chính như thường ngày ở tẩm cung bên trong tĩnh tâm tu luyện, nàng có thể như vậy tĩnh tâm xuống tới tu luyện đã rất là không dễ dàng. Mỗi một lần cũng là muốn trưởng lão yêu tộc thúc giục cả buổi. mới có thể ma ma thẳng thẳng đi tu luyện. Thế nhưng hai ngày này nàng nghĩ thông suốt, nàng muốn nhanh lên một chút tu luyện tới là đủ qua sông Cấm Sơn tu vi. Sau đó đi tìm Trần Phong, nhưng là đang ở nàng lúc tu luyện, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng và Trần Phong còn sót lại cái kia một tia bởi vì khế ước mà tồn tại liên hệ. Đột nhiên liền chặt đứt, một điểm khác Trần Phong, vô luận như thế nào, đều không cảm ứng được. Chủ nhân, không có khả năng, chủ nhân không có khả năng xảy ra chuyện. Ban đầu chính và phụ khế ước, ở hai người phát sinh loại quan hệ đó thời điểm, một cách tự nhiên, biến thành bình đẳng khế ước. Cho nên, mặc dù là Trần Phong chết, Tiểu Bạch cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Lúc này cảm nhận được khế ước ngăn ra, Tiểu Bạch nhất thời liền luống cuống, hoảng hoảng trương trương dừng lại tu luyện. Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy ra khỏi chỗ ở mình tẩm cung. Nàng muốn mạnh mẽ lướt qua cấm núi, đi tìm Trần Phong, nàng không tin, như vậy vô địch Trần Phong sẽ xảy ra chuyện, nàng càng không tin, Trần Phong sẽ chết. Thế nhưng, ngăn ra khế ước, rõ rõ ràng ràng bày tỏ ra ngoài, Trần Phong đúng là đã xảy ra chuyện, đồng thời, rất có thể chết, loại khế ước này, chỉ có nhất phương tử vong, mới có thể cắt ra. Tuy là Trần Phong chẳng qua là bởi vì đi một cái thế giới khác, cho nên mới phải đưa tới loại kết quả này mà thôi. Không có thể Tiểu Bạch không biết a. Chuyên tâm muốn đi cấm núi bên kia Tiểu Bạch, trực tiếp liền chạy ra khỏi yêu tộc tộc địa, hướng về cấm núi phóng đi. Thế nhưng nửa đường lại bị nghe tin chạy tới trưởng lão yêu tộc ngăn cản. Đang nghe Tiểu Bạch giảng thuật sau đó, ngược lại thì khuôn mặt vui vẻ chúc mừng Tiểu Bạch. Nói như vậy, bọn họ yêu tộc Hoàng cũng chưa có chủ nhân. Như vậy tốt hơn, nhưng là Tiểu Bạch cái nào nghe lọt lời của hắn. Không phải muốn xông tới. Tuy là Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này tu luyện một chút, tu vi cũng rất cao. Thế nhưng đối với chân chính yêu tộc cao thủ mà nói, còn chưa đáng kể. Đúng lúc này, ma tộc vừa vặn lại đánh qua đây, vốn là cực kỳ phiền não Tiểu Bạch, khi nhìn đến yêu tộc tộc nhân, vì bảo vệ mình, chết nhiều như vậy, trực tiếp liền cuồng bạo hóa. Ma tộc bên trong vẫn lưu truyền một câu nói, thà rằng cùng thiên quân đánh, cũng không muốn cùng một cái nổi điên yêu tộc chi hoàng đánh. Yêu tộc chi hoàng, từ đầu đến cuối, chỉ có cửu vĩ thiên hồ bộ tộc đảm đương. Cái này chỉ dĩ nhiên chính là cửu vĩ thiên hồ cùng thiên quân đánh. Nếu như thực lực tương đương nói, còn có thể sống mệnh. Nhưng là cùng nổi cơn điên yêu tộc chi hoàng đánh, ha ha, tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Cửu vĩ thiên hồ bộ tộc lúc đầu kỹ năng thiên phú cũng rất đáng sợ, ở cuồng bạo biến hóa phía dưới, bản thể năng lực thêm được sau đó, năng lực càng đáng sợ hơn. Đồng thời, ở cuồng bạo biến hóa sau đó, cửu vĩ thiên hồ nhưng là lục thân bất nhận. Giờ này khắc này, Tiểu Bạch đang nằm ở một cái như vậy trạng thái, hai mắt đỏ bừng xem ba, tám lấy hết thảy chung quanh, trong mắt tràn đầy hủy diệt ý tứ hàm xúc. Sát sát sát, ngăn cản ta đi tìm chủ nhân, tất cả đều chết tiệt. Chủ nhân, chủ người ở nơi nào? Ta muốn đi tìm chủ nhân. Nói như vậy, cuồng bạo biến hóa dưới tình huống, cửu vĩ thiên hồ trong đầu chỉ biết có hủy diệt ý niệm. Nhưng là bây giờ trong đầu nàng, ngoại trừ hủy diệt bên ngoài, vẫn còn có còn lại ý niệm trong đầu. Có thể thấy được, Trần Phong trong lòng hắn là trọng yếu cỡ nào. Chết hết cho ta. Thanh âm the thế, từ Tiểu Bạch trong miệng phát sinh, phía sau chín cái đuôi nhếch lên tới, mũi nhọn nhắm ngay phía trước, mỗi cái đuôi mũi nhọn cũng bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng màu đỏ. Không bao lâu, không đợi những người này đào tẩu, năng lượng liền chiếu nghiêng xuống. A, người cứu mạng a, ta không muốn chết a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.